có lẽ Mạnh Hoàng cũng đang đau buồn như nó, thậm chí là đau buồn hơn nó. Thiên Di ôm chặt hộp bánh trong tay và lặng lẽ đứng trước cửa nhà của Mạnh Hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net